Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 546, đặc thù nơi sân. Tiền bối ngươi nói đúng, đây chính là ta gần nhất cực kỳ chuyện buồn rầu. Diệp Huyền cực kỳ khiêm tốn, không có bởi vì mình so với Lưu Chính Bá mạnh mẽ, mà đối với lời của hắn bất tiết nhất cố, ngược lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiền bối có thể nhìn ra một bộ phận, Lưu Chính Bá nói, nhãn lực ta hữu hạn, năng lực cũng có giới hạn, còn có thể giúp ngươi đi ra bước này, nhưng những thứ khác vẫn phải là dựa vào chính ngươi. Xin tiền bối chỉ giáo. Là, vâng, đúng, tâm tính. Cái gì? Diệp tiểu ca ngươi so với thường nhân muốn càng có tài hơn hoa. Chiếm được vô số mạnh mẽ đại Pokemon yêu ái. Có thể cũng không biết là không phải lão hủ nhìn lầm rồi. Ngươi đối với Pokemon lực lượng tâm tính, dường như từ vừa mới bắt đầu, liền có chuyện, tâm tính có chuyện. May mắn đây là Diệp Huyền, cũng biết đối phương là cái cấp đại sư huấn luyện ra, không phải sẽ vô cớ thả mất. Ngươi không có chú ý tới sao? Lưu Chính Bá nói, Diệp tiểu ca ngươi Pokemon cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể cũng là bởi vì loại này cường đại hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi dường như từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng, miễn là có đủ cường đại Pokemon, ngươi chính là một cái cường đại huấn luyện nhà. Lưu Chính Bá liền giống như vậy, giả thiết trong tay của ta có một con nhỏ yếu Caterpie. Mà ngươi, nạch, ngươi cái gì đó, tiểu ca ngươi có thể nói hay không nói một cái ngươi cảm thấy 410 xa xa so với Caterpie cường đại. Cái gì đó thần thú? Rayquaza, chính là cái này Rayquaza. Lưu Chính Bá, ngươi vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ cảm giác mình không cần đào tạo Caterpie, chỉ cần lấy được Rayquaza liền vô địch thiên hạ, truy cầu cường đại Pokemon mà không để bụng nhỏ yếu Pokemon, thậm chí cũng không đưa chúng nó coi là chuyện to tát. Nhưng nếu là có một ngày cái này Rayquaza trở nên cùng Caterpie giống nhau sinh ra đâu? Lưu Chính Bá nói, ở toàn bộ thế giới đều là Rayquaza tình huống bên dưới, Diệp tiểu ca ngươi nghĩ quá làm sao đem nhà mình Rayquaza phát triển thành cường đại nhất một con kia sao? Lời này, mặc dù có một ít kỳ quái tỉ dụ hỗn loạn ở bên trong, nhưng Diệp Huyền làm mất đi bên trong ý thức được chính mình cho tới nay đều chưa từng phát hiện qua vấn đề, đó chính là hắn thật là đang đeo đuổi cường đại, mà chẳng bao giờ nghĩ tới cường đại có hay không còn có thể càng cường đại. Tựa như Diệp Huyền thu phục Groudon, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ có một con Groudon, cho nên chưa từng nghĩ cầm Groudon đi theo bất luận kẻ nào tương đối, cứ như vậy nuôi thả ở nơi nào để mình đề thăng. Nhưng nếu như Diệp Huyền bắt được là một con Charizard đâu, cái kia Diệp Huyền liền sẽ thấy rất nhiều video, chứng kiến cái này cái trên thế giới còn có vô số so với nhà mình Charizard cường đại hơn Charizard tồn tại. Vì vậy bắt đầu nhằm vào nhà mình Charizard, vì đó đặc huấn, khiến nó trở nên so với còn lại Charizard càng mạnh, thành là tối cường Charizard, để Groudon có thể mạnh nhất Groudon. Cái này trên bản chất liền không có ý nghĩa, bởi vì toàn bộ thế giới còn có một con Groudon, không có tương đối đối tượng. Người Pokemon mạnh mẽ quá đáng, người đem loại này cường đại trở thành cực hạn, mà chẳng bao giờ nghĩ tới mình có thể làm cho này phần cường đại làm những gì. Lưu Chính Bá nói, tựa như phía trước trận đầu trong tranh tài ngươi phái ra Mewtwo, nàng cũng có một chút phi thường sự thiếu sót chết người. Mewtwo cũng có hơn nữa rất lớn. Lưu Chính Bá, đương nhiên loại thiếu sót này đối với người như ta cái kia không có ý nghĩa gì, bởi vì ta chính là liều mạng, cũng không khả năng đánh bại Mewtwo. Nhưng nếu như là đồng cấp bậc dưới, ở lực lượng tương đương trên căn bản, cái kia Diệp Tiểu Ca ngươi Mewtwo là có thể bị đánh bại. Cho nên Diệp Tiểu Ca, Lưu Chính Bá, ngươi biết huấn luyện ra chân đế là cái gì không? Cái gì? Huấn luyện ra chân đế chính là để cho mình Pokemon từ có thể bị đánh bại biến thành đánh không bại. Cái này phút chốc, Diệp Huyền thấy được trước mắt của mình rộng mở trong sáng, giống như là một cánh nguyên bản tồn tại đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái mới thế giới triển khai hiện tại trước mặt của hắn, liền giống như bây giờ Mewtwo, nàng rất mạnh, thậm chí khả năng đời này đều sẽ bách chiến bách thắng. Nhưng đây chỉ là kết quả, cũng không có nghĩa là nàng là vô địch. Vô luận Mewtwo trở nên rất mạnh, miễn là của nàng chỗ thiếu hụt không có bù đắp, nàng kia liền vĩnh viễn tồn tại nhược điểm cùng hoàn cảnh xấu. Hiện tại, ta liền tới để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là gặp phải chỗ thiếu hụt, mà không có đem bù đắp, lại bị người nhằm vào sẽ là một loại cảm giác thế nào? Lưu Chính Bá nói, ném ra chính mình Pokemon, ra đi, Pixo, bắt đầu rồi sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn liếc nhìn bên cạnh, Mewtwo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bĩu môi. Thiên phủ phi hành đạo quán khiêu chiến tái đệ thế chiến thứ hai. Người khiêu chiến phương như trước sử dụng Mewtwo, mà đạo quán quán chủ Pokemon lúc Pixo, Mewtwo Pixo, đệ nhị hiệp chiến, hiện tại bắt đầu, mời tuyên bố mới sân quy tắc tranh tài. Mới sân quy tắc tranh tài. Diệp Huyền biết cái này đặc biệt nơi sân khẳng định tồn tại cái gì cơ quan. Đạo quán quán trưởng chiến, Diệp Huyền cũng không phải mới xuất đạo manh mới. Hắn biết Lưu Trình Bá khẳng định có thủ đoạn muốn dũng mãnh tiến ra. Cái sân này mới quy thì là, Lưu Trình Bá nói ra, cái này, Mewtwo chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ đỉnh đầu đè xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, may là Mewtwo cũng không nhịn được cong thân thể. Đây là, Mewtwo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Trọng lực trang, Mewtwo, là, vâng, đúng, trọng lực, Mewtwo từ dẫn sóng lực bên trong nói cho Diệp Huyền. Cái sân này bên trong bố trí phi thường vật kỳ lạ. Chúng nó sẽ đem to lớn trọng lực thêm tại bên trong sân Pokemon trên người. Bên trong sân, Diệp Huyền nghe được cái này từ mấu chốt. Vì vậy vội vã nhìn về phía không trung Pixo, còn thấy đối phương dĩ nhiên thần thái như thường phi hành trên không trung, dường như hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng một dạng. Không cần nhìn, Diệp Tiểu Ca, Lưu Chính Bá nói, trọng lực chàng là song phương, vô luận là ngươi Mewtwo, vẫn là của ta Pixo, cho nên không cần phải nói ta hại ngươi. Bởi vì tất cả mọi người ở bình đẳng trọng lực hạ chiến đấu. Lưu Chính Bá có ưu thế sao? Tự nhiên là có, nhưng bởi vì song phương đều sẽ thừa nhận cùng cấp bậc trọng lực áp bách. Một dạng gian nan, cho nên kỳ thực cũng không tính nhằm vào Diệp Huyền. Điểm này so với Thượng Hải cùng Phúc Chu, kỳ thực đã tốt vô cùng. Đương nhiên, hạn chế còn có một cái, mà cái cũng là phải nói, Lưu Chính Bá nói, chúng ta bây giờ là ở vũ trụ, tuy là nơi này đồ vật đều thực cứng, nhưng ngàn vạn lần không nên đánh vỡ chúng nó, bằng không, chúng ta liền xong đời. Cái này cái quy củ, Diệp Huyền hoàn toàn là công nhận, Mewtwo ngươi cảm giác thế nào? Không thể phá hư nơi đây sao? Lấy Mewtwo lực lượng, loại này yếu đuối đạo cụ, căn bản không có bất kỳ hạn chế nào. Tùy tiện là có thể đem chúng nó phá đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.